Ma thần thiên quân, chương 523, địa ngục vô lối. Góc truyện audio.com. Thiên quân tại trong thánh dược viên bồi hồi hơn một tháng thì đã đạt được thứ hắn muốn. Thánh dược, số lượng nhưng vô cùng khủng bố. Hắn lúc này đã quay lại cùng Tử Di và Viên Vương Thiên hội họp. Nhìn thiên quân cùng 6 cái hung thú khủng bố tùy tùng đi theo. Tử Di, Viên Vương Thiên tâm thần đều là kịch chấn. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Thiên quân hành động cũng quá nghịch thiên đi. Sinh sinh đem hung thú đầu lĩnh trong thánh dược viên một ngụm nuốt hết đem nhét vào dưới trướng. Cái này nhưng cũng có ý nghĩa hắn đã là chủ nhân dớp 4V của toàn bộ thánh dược viên. Bên trong tất cả đều là của thiên quân hắn một người. Làm sao, xem ta thành quái vật rồi. Thiên quân cười cười nhìn Tử Di cùng Viên Vương Thiên nói. Hai vị thiên kiêu yêu nghiệt này nhưng đã nhìn hắn hơn một khắc mà không nói gì rồi. Ánh mắt kia phức tạp vô cùng. Đích xác là thấy quái vật. Tử Di thở ra một hơi lẩm bẩm. Viên Vương Thiên cũng gật đầu đầy đồng tình nhìn thiên quân. Đương nhiên là cũng có ý đó. Quái vật, thiên quân mắt tối sầm. Hai tên này quả nhiên dám nói. Thân hình khẽ lóe lên đến phía sau Tử Di. Một bàn tay vươn ra đập xuống. Đùng, một tiếng thì một tiếng hét thảm bén nhọn cũng vang lên. A hát, Vũ Thiên Quân, ta liều mạng với ngươi. Tử Di toàn thân bốc lên tử hỏa nối đóa gầm lên. Thân hình nhẹ chuyển đánh về phía thiên quân. Gia hỏa đáng giận này lại dám đánh mông nàng. Mấu chốt nhất chính là lại đánh trước mặt Viên Vương Thiên cùng 6 tôn hung thú. Nàng sau này còn dám nhìn mặt người. Viên Vương Thiên trợn mắt há mồm. Đường đương bất tử điểu tộc thiên chi kiêu nữ lại bị đánh mông. Cái này nhưng là kinh thiên tin tức. Nếu có kẻ theo đuổi nàng biết chắc chắn sẽ đến đây liều mạng với thiên quân đi. Bất quá cũng thôi, Tử Di nhưng đã bán thân cho thiên quân. Cái này hay là quên đi. 6 tôn hung thú lại là mắt nổ mặt xẹt nhìn cảnh tượng này. Vị chủ nhân này nhưng có chút mãnh liệt a hát. Dĩ nhiên ngay tại trước mắt chúng thú lại đi đánh mông nữ nhân. Nhất thời 6 cái hung thú nhìn đến Tử Di ánh mắt khác lạ. Sẽ không phải là tiểu tình nhân của thiên quân đi. Hừ, im lặng một điểm, bằng không đừng trách bản thiếu gia độc ác. Thiên quân nhưng là hừ lạnh nói. Nhất thời trấn áp lực lượng lan tràn. Tử Di thân hình liền bị cố định tại nửa thước trước mắt thiên quân. Hắn không sợ tử hỏa kia nhưng cũng là phiền phức không nhỏ. Bị đốt chỉ e cũng khó chịu không thôi. Lần sau còn dám lỗ mãng. Bản thiếu gia lột sạch đồ của ngươi đem thị chúng. Hắn lạnh lùng mà nghiêm nghị nói. Đây là trần trụi uy hiếp a hát. Viên Vương Thiên cùng 6 tôn hung thú đáy lòng hò hét. Tên này cũng quá bá đạo đi. Tử Di thân hình cũng mềm mại chấn động. Khuôn mặt đỏ bừng bừng không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Hai mắt đã không dám nhìn thẳng về phía thiên quân. Được rồi, ta có chuyện cần nói. Thiên quân lực lượng khẽ nhúc nhích đẩy Tử Di cách xa mình. Thu lại thần thông lực lượng lạnh nhạt nói. Ta ở thánh dược viên xem như đã xong. Thời gian cũng mới có hơn 3 tháng. Ta dự định đến dung hồn địa một chuyến. Các ngươi muốn như thế nào? Có muốn cùng ta một đạo? Không đi, Tử Di là cái đầu tiên gầm lên. Dĩ nhiên là bị thiên quân khi dễ đau nhức vẫn không có chỗ phát tiết. Lại cho nàng đầy đủ lợi ích cũng không có khả năng đi cùng tên này bên người. Nàng đường đường một cái thiên chi kiêu nữ người người kinh sợ. Người người nguyện ý sống chết vậy mà tại trong tay hắn tùy ý xoay quanh. Cảm giác thất bại mà vô lực. Đi cùng với Vũ huynh ta thu được lợi ích sẽ càng nhiều. Thế nhưng nó không hợp với đạo của ta. Sẽ không cùng đi với Vũ huynh. Viên Vương Thiên cũng tỏ rõ thái độ. Hắn là thiên kiên mạnh mẽ. Tuy rằng không cùng thiên quân so sánh được nhưng cũng là thuộc hàng đỉnh điểm. Đương nhiên cũng sẽ tự bước trên đôi chân của chính mình. Vậy được, ta cũng không ép buộc hai vị. Thiên quân nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Hắn cũng không có ý định mang lên hai người, tuy rằng không phải hắn sợ hai người phiền phức nhưng cũng sẽ có chỗ không thuận tiện. Mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng hắn cũng không muốn can thiệp. đây là chút đan dược ta luyện đến, đối với hai vị có lẽ sẽ có lợi. Hắn vung tay lên ném cho hai người hai cái bình ngọc. Bên trong đương nhiên cũng có chút ít đan dược thánh cấp. Đa tạ, Viên Vương Thiên vươn tay chụp lấy bình ngọc cũng không nói nhảm gì nhiều mà lập tức thu lấy. Như vậy chúng ta chia tay tại đây đi, ra ngoài trường sinh bí cảnh ta lại mời Vũ huynh uống rượu. Hắn gật đầu cười cười sau đó liền quay đầu rời đi. Tử Di ánh mắt lập lòe cũng vung tay lên thu lấy bình ngọc. Nhìn về phía Thiên Quân đầy u oán, không hẹn gặp lại, ha ha, ngươi đã là người của ta. Sau khi đi ra trường sinh bí cảnh thì ngoan ngoãn theo ta về Hạo Thiên Thần Địa. Bằng không ta chắc chắn sẽ đến Bất Tử Điểu tộc bái phỏng. Đến lúc đó ta không dễ nói chuyện đâu. Thiên Quân cười lớn nói. Tử Di thân hình nhẹ chấn suýt chút nữa đã không thể phi hành. Thân hình nhẹ lóe lên cấp tốc chạy trốn. Lập tức đã vượt qua Viên Vương Thiên. Thiên Quân nhìn Tử Di cùng Viên Vương Thiên một chỗ rời đi cũng không có tư vị gì nhiều. Đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một tiếng hống truyền đến khiến cho hắn cùng sáu tôn hung thú nghi hoặc quay đầu. Hống, ngao, tiếp đó nhưng lại là từng tiếng hống lên đầy giận dữ. Dồn dập, không những thế còn có chút ít tiếng hét lên đau đớn. Có tu giả đánh vào chỗ sơn mạch của ta. Chấm, Thanh Loan khuôn mặt trầm xuống lãnh túc nói. Hắn đúng là đã chuẩn bị cùng Thiên Quân rời đi Thánh Dược Viên. Về sau cơ bản sẽ không có liên quan. Bất quá trước khi đi lại có kẻ dám đến chọc địa bàn của hắn thất làm sao có khả năng bỏ qua. Đi đi, đi xem là cái nào đuôi mù ra hỏa. Thiên Quân gật đầu nói. Thanh Loan ý nghĩ Thiên Quân không hiểu thì cũng quá ngốc rồi. Chỉ là Thiên Quân vừa nói xong thì sáu tôn hung thú lập tức quay đầu nhìn Thiên Quân đầy cổ quái. Bọn nó đương nhiên đều đã thông qua Tích Thiền biết được Thiên Quân đến Thánh Dược Viên như thế nào. Ánh mắt gì, còn không mau đi xem. Thiên Quân thân hình nổi da gà một trận tức giận nói. Sáu tôn hung thú này là ánh mắt gì? Hắn dứt lời thì sáu tôn hung thú lập tức kinh hãi. Nhao nhao chui vào hư không chạy đến chỗ kia chỉ còn lại Thiên Quân một người khẽ nghi hoặc. Bọn hắn nhìn cái gì? Có cổ quái gì sao? Vừa nghi hoặc hắn vừa chân đạp hư không đi về phía hung thú gầm thét. Cũng không phải rất xa. Cho dù Thiên Quân đi chậm thì cũng chỉ mất chưa đến nửa khắc đồng hồ. Đây là ngoại vi của Thanh Loan Sơn Mạch, thông thường sẽ không thuộc quyền quản lý của Thanh Loan. Thế nhưng sáu tôn hung thú mạch chủ đồng thời rời đi khiến cho Thánh Dược Viên toàn bộ chấn động. Hung thú không thuộc Bát Đại Mạch bắt đầu bành trướng thế lực, hình thành nên đàn nhỏ nhiều hơn. Bát Đại Sơn Mạch thế lực cũ bắt đầu tổ hợp lại, muốn thâu tóm tất cả Thánh Dược Viên, vì lẽ đó bắt đầu xâm nhập đến khu vực ngoại vi của mình. Trùng hợp gặp đến một nhóm lớn tu giả đang tiến đánh tiểu sơn mạch tìm kiếm thánh dược. Thế là đại chiến liền nổ ra, kinh động đến Thanh Loan mấy thú. Thiên Quân đương nhiên cũng đi đến xem trò vui. Oanh, rầm, hống, va chạm kịch liệt, thú hống cùng quang hoa đủ loại đan xen. Một vùng sơn mạch rung chuyển, đại địa, cổ thụ, thiên không bị tàn phá không thành hình. Chỗ hỗn chiến này vậy mà gần như không kém lần trước Thích Thiền cùng Ma Lâm hai chỗ đại mạch đàn hung thú đánh giết. Khắp nơi đã nhìn thấy máu huyết, tàn thi, ồ, bọn này không có tầm thường nha. Thiên Quân vừa đến thì liền kinh ngạc nhìn đến. Theo như cảm nhận của hắn thì có đến 8 vị không chút nào kém Viên Vương Thiên cùng Tử Di đại yêu nghiệt. Mà lại bọn hắn đều có trong tay át chủ bài vô cùng mạnh mẽ không kém hộn cảnh ấn ký. Cơ hồ có được chiến lực tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Hỗn độn cảnh ấn ký được đem ra sử dụng cũng có 5 tấm. 5 tôn cự nhân hàng lâm thiên không, tổng thể lực lượng tương đương với 13 tôn hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Đây là còn chưa nói đến số lượng tu giả tập trung cũng rất nhiều. Có hơn 700 cái đều là thánh tổ cảnh trở lên. Đại thánh cảnh cũng có hơn 100 vị. Có thể thấy được đây là một cỗ thế lực mạnh mẽ thế nào. Bất quá lúc này bọn hắn lại đang chật vật vô cùng. Nếu là bình thường đến đánh một đầu đại mạch cũng có chút miễn cưỡng thành công. Đánh tiểu mạch liền dễ như trở bàn tay. Chỉ là bọn hắn chọn sai địa điểm cùng thời gian. Thiên quân đứng một bên nhàn nhạt đánh giá, cũng không có ý định nhúng tay. Nếu đánh vào thánh dược viên chậm đi nửa ngày hay đánh ở chỗ khác không kinh động đến 6 tôn hung thú thì nhưng kẻ này liên có thể thu được mảnh lớn lợi ích trong thanh dược viên. Chỉ là chữ, nếu, này không có ý nghĩa nào rồi. Thanh loan 6 thú đã nhập vòng chiến. Hống, ngao. 6 tôn hung thú đều cố thực lực tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ tư vô cùng mạnh mẽ. Bọn nó vừa chạy đến nhìn thấy hung thú một phương thương tổn thảm trọng liền lập tức gầm lên đầy giận dữ lao vào đám tu giả kia. Nhất thời chính là tàn sát, dầm, giác, cứu mạng, a hát, thanh loan mấy cái lấy uy thế tuyệt đối đem tu giả một phương chém giết thảm trọng. Hung thú một phương nhìn thấy vương giả của bọn nó trở về thì đều hưng phấn gầm lên. Chém giết càng thêm mãnh liệt, sinh linh ngã xuống lại càng nhiều. Lui lại, đột nhiên một cái tu giả gầm lên. Hắn là một trong 8 cái thiên kiêu mạnh mẽ tương đương với viên vương thiên. Tử Di, mắt thấy 6 tôn hung thú cường hãn gia nhập vòng chiến thì bọn hắn đại thế đã mất. Không có khả năng chống lại. Chỉ có thể lui lại nhằm bảo toàn lực lượng, ầm, oanh, tu giả một phương đều như nghe lệnh của kẻ kia, lập tức điên cuồng công kích hung thú sau đó lập tức lui lại. Dĩ nhiên là có bài bản vô cùng, 13 tôn cường giả mạnh mẽ liền làm đoạn hậu, cho dù là thanh loan 6 thú cũng không thể lập tức đánh tan. Kết trận, kẻ kia lại gầm lên, nhất thời 13 vị cường giả kia tách ra 9 vị đứng thành hàng. Một loại liên hệ thần bí lập tức giữa bọn hắn sinh ra. Dĩ nhiên là tại kích hoạt một cỗ chân pháp mạnh mẽ muốn chắn lại hung thú công kích. Hống, giết, thanh loan giận dữ gầm lên, công kích càng thêm mãnh liệt. Phía sau hắn hung thú lập tức gầm lên đầy hung lệ điên cuồng công kích về phía tu giả một phương. Oanh, oanh, dầm, công kích liên miên mạnh mẽ nhưng không có chút nào dung chuyển đến đại trận mảy may. Chính là thanh loan công kích cũng chỉ có thể khiến trận pháp dung chuyển mà thôi. Không có kích phá, muốn đánh tan dĩ nhiên là cần đến thời gian. Tu giả một phương đầy kinh hãi. Bọn hắn trước đó xác định đầu tiểu sơn mạch này không có hung thú quá mạnh mẽ nên mới dám đến công phá nhằm đoạt lấy thánh dược thế nhưng lại. Vô tình gặp đến đàn hung thú cường đại. Bọn hắn chỉ có thể vận dụng toàn bộ lực lượng ra chém giết. Vốn nghĩ có thể giành được thượng phong thì lại nhảy ra 6 tôn cực cường hung thú. Cơ hồ đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư chiến lực. Mạnh mẽ thái quá, bọn hắn chỉ có thể vận dụng đến đại trận chống lại. Cái này nhưng không phải chuyện lâu dài có thể làm được. Bọn hắn có được chiến lực kia đều là nhờ ngoại vật. Cơ bản là không chịu được thời gian hao tổn. Vạn ma huynh, làm sao bây giờ? Một cái thanh niên thiên kiêu kia mặt mũi ẩm trầm hướng một cái thanh niên khác hỏi. Bọn hắn chính là 2 trong số 4 người có được chiến lực hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Vô cùng cường đại, thật sự là thất sách. Ta nghe nói mỗi đại mạch chỉ có 1 tôn hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 hung thú tọa chấn. Như thế nào lại đến liền 6 tôn? Gọi là vạn ma huynh mặt mũi cũng trầm lặng băng lãnh nói. Huyền Vương, ngươi có đối sách nào? Hắn quay sang hỏi một cái thanh niên khác, tên kia mới tạm thời là thủ lĩnh của nhóm tu giả này. Chính hắn cũng là kẻ hạ lệnh, 6 tôn hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 hung thú, cho dù là chúng ta vận dụng toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng chống lại. Nếu không được chỉ có thể vận dụng phá giới phù chạy ra trường sinh bí cảnh. Núi xanh còn lưu sợ gì không có chủi đốt? Huyền Vương hai mày nhăn lại không dễ chịu nói. Hắn nhưng là thủ lĩnh điều động lần đánh vào thánh dược viên này. Không ngờ được lại gặp đến tai nạn hủy diệt. Vận dụng phá giới phù. Vậy còn bọn hắn, tu la vạn ma ngươi tu la ma tộc có thể làm được. Ta trường thanh thần địa lại không được. Cuối cùng trong 4 kẻ kia tức giận chỉ phía sau còn lại gần 400 tu giả gầm lên. Vậy trường thanh hạo nguyệt ngươi có thể ở lại cho hung thú giết đi. Ta không quản, tu la vạn ma lạnh lùng nhìn sang nói. các ngươi còn cãi nhau cái gì? Mau chóng nghĩ ra biện pháp, bọn ta nhanh không chống lại được. Một trong 9 người đang vận động đại trần gầm lên giận dữ nói. Hung thú nhất phương theo Thanh Loan 6 tôn mạnh mẽ hung thú công kích càng thêm mãnh liệt. Át chủ bài trong tay bọn hắn lực lượng không ngừng hao tổn. Không có khả năng chống lại lâu dài thêm nữa. Tu giả một phương lập tức trầm xuống. Gần 400 tu giả khuôn mặt tái nhợt. Bọn hắn cường đại hơn nữa cũng không có khả năng chống lại bầy hung thú được 6 tôn hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 dẫn đầu. Đại trận nếu bị đánh tan thì bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ đến chạy trốn thế nhưng muốn chạy trốn trước mấy cái hư vô cảnh hung thú. Hay là quên đi, hống, lệ, bọn hắn đang kinh hãi thì hung thú bên kia mấy con đầu lĩnh đột nhiên lùi lại gầm lên. Hung thú đàn lập tức lùi lại đem bọn hắn. 6 tôn hung thú đầu lĩnh kia thế mà lại vây quanh một chỗ cúi đầu như đang chào đón vương giả của bọn nó. Hành động cổ quái nhất thời khiến cho tu giả một phương kinh sợ nhìn lại. Còn có hung thú cường đại hơn nữa đến đây thì bọn nó còn có thể sống sót. Chấm, ha ha, Huyền Vân Vương Triều, Tu La Ma Tộc, Trường Thanh Thần Địa, một giọng cười lớn vang lên. Một cái bạch y thanh niên như là thần nhân đi xuống thế gian đạp hư không trống rỗng xuất hiện trước mặt 6 tôn hung thú. Thiên đường nhiều lối các ngươi không đi. Địa ngục vô lối các ngươi lại muốn đâm vào, để Vũ Thiên Quân ta tiễn các ngươi quay trở lại thiên đường. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.